Lúc này, một thanh âm trầm thấp mang theo hàn ý vang lên trong đại sảnh. Thanh âm vừa dứt, một thân ảnh màu xanh trong nháy mắt kéo theo một đám tàn ảnh đứng bên người của Đoan Mộc Y Y. Một linh xuất cửu trọng nho nhỏ, không ngờ lại dám lớn lối như vậy. Lẽ nào Thiên Vân Đảo đều là hạng người không biết trời cao đất rộng hay sao? Ánh mắt của người này trầm xuống, quanh thân có một cổ năng lượng vô hình trong nháy mắt tràn ra. Dưới cổ năng lượng vô hình này, Thái Nhân Phượng vừa rồi còn mới kiêu ngạo không gì sánh được, đột nhiên lão đảo lùi lại mấy bước, thân thể ngã xuống ghế. Sắc mặt của Đàm Đài Tuyết Vi đột nhiên đại biến, ánh mắt lập tức nhìn về phía thân ảnh màu xanh kia, trong mắt kinh ngạc không gì sánh được. Người này là người mà nàng tuyệt đối không ngờ tới, người này sao lại có mặt ở Đông Hải, lại còn giúp Đoan Mộc gia tộc. Khi áp lực trên người của Đoan Mộc Y Y biến mất, ánh mắt lập tức cả kinh. Không biết vì sao trong lòng nàng lúc này có cảm giác an toàn từ lâu đã biến mất. Người xa lạ bên cạnh khiến cho nàng có cảm giác giống như có phụ thân ở bên người khi còn bé. Cảm giác tuyệt đối an toàn không gì sợ hãi kia giống hệt như lúc này. Nàng có cảm giác cho dù lúc này trời có sập xuống nàng cũng không sợ. Y Y cô nương, không sao chứ? Lục Thiếu Du cũng không để ý đến Thải Phượng Nhân kia. Ánh mắt đảo qua Đàm Đài Tuyết Vi rồi mở miệng nói. Ta không sao. Đoan Mộc Y Y khẽ nói. Ánh mắt thân thiết kia của nàng có thể cảm giác được vị cường giả thần bí này thực sự quan tâm tới nàng. Một thải gia nho nhỏ không ngờ là kiêu ngạo như vậy. Quả thật nhìn không ra nha. Nếu như tâm tình ta không tốt thì có lẽ lát nữa ta sẽ đến thải gia của các người dạo chơi một lát. Ngay sau đó một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Mấy người Lục Thâm Động lập tức đi đến bên người Lục Thiêu Dụ. Mấy người xa lạ này tiến vào đại sảnh, khiến cho bầu không khí vô hình trung có chút nặng nề. Những đệ tử Đoan Mộc gia tộc thực lực thấp nhất lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn. Đàm Đài Tuyết Vi không nói gì, ánh mắt nhìn qua Lục Thâm Động, Dương Quả, Tiểu Long, còn có Như Hòa. Trong nháy mắt vẻ mặt đã ngưng trọng đến cực điểm. Các người là ai? Trên Lưu Tô Đảo còn chưa đến phiên các người kiêu ngạo. Trên địa bàn của Thiên Vân Đảo tốt nhất, nên suy nghĩ lại một chút. Bị thanh niên áo xanh trước mắt đẩy lùi, Thải Nhân Phượng cũng có cảm giác được thực lực người này rất mạnh. Thế nhưng đây là địa bàn của Thiên Vân Đảo, bên người còn có Đạp Đài Tuyết Vi, cho nên Thải Nhân Phượng cũng không sợ hãi. Ánh mắt lạnh lẽo mang theo hàn ý nhìn về phía Lục Thiêu Dụ. Thiên Vân Đảo thì làm sao? Thiên Vân Đảo có loại đệ tử giống như người, xem ra ta đã đánh giá Thiên Vân Đảo quá cao rồi. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn Thải Phượng Nhân. Đàm Đài Tuyết Vi không nói gì, khiến cho Lục Thiếu Du bất ngờ. Làm càn, Thiên Vân Đảo là thứ để cho người vũ nhục sao? Thượng quan Thừa Ân hét lớn một tiếng, lập tức quát với Lục Thiếu Du. Thật vất vả lắm hắn mới có cơ hội giáo huấn thanh niên áo xanh này. Có Đàm Đài Tuyết Vi ở bên cạnh, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua người này. Dám làm càn trước mặt lão đại ta, người muốn chết. Thượng quan sư đệ, cẩn thận. Tuyết Vi tiểu thư, nàng không động thủ sao? Trong lúc đó, Tiểu Long quát lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt lao thẳng về phía Thượng quan Thừa Ân. Ánh mắt Đàm Đài Tuyết Vi đại biến, đang muốn xuất thủ thì đột nhiên trước mắt nàng xuất hiện thân ảnh của Lục Tam Đồng. Lúc này, Lục Tam Đồng chỉ đứng chắn trước người Đàm Đài Tuyết Vi, đôi mắt xinh đẹp không có chút ba động, dường như chỉ có ý định ngăn cản Đàm Đài Tuyết Vi tiến lên mà thôi. Ngay sau đó, Thượng quan Thừa Ân còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì nắm tay nhỏ như ngọc hung hăng đấm vào bụng hắn. Tốc độ giống như thuấn dị khiến hắn không kịp tránh. Cho dù muốn tránh cũng không được, nắm tay đánh xuống, một tiếng trầm muộn lập tức vang lên. Tiếng trầm muộn vang lên, trong miệng của Thượng quan Thừa Ân phun ra một ngụm máu, thân thể hung hăng đập mạnh vào mặt đất cách 10 thước. Nặng nề đập xuống, mặt đất phía dưới trực tiếp nứt nẻ, lưu lại dấu vết sâu. Cảnh tượng này khiến cho tất cả người của Đoan Mộc gia tộc kinh hãi, cả đám kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm. Thái Nhân Phượng kinh hãi, thực lực của Thượng quan Thừa Ân hắn cũng biết, trên thiên bản cũng xếp hạng không thấp. Tu vi linh xuất tam trọng không ngờ, ngay cả một quyền của tiểu tử kia cũng không đỡ được. Các người thật sự muốn chết rồi. Mắt nhìn Thượng quan Thừa Ân bị đánh bay, Thải Nhân Phượng phẫn nộ quát lớn một tiếng. Có hậu trường như Thiên Vân Đảo, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi. Huống chi, đây là địa bàn của Thiên Vân Đảo.